Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, bởi vì tưởng niệm. Nửa đêm cũng muốn trở về tương đương. Nàng cân nhắc một chút, nói ra, cha, Tô Trần hắn là cái năng lực rất mạnh nam nhân. Kỳ thật ban đầu, ta cũng là cùng hắn cầu qua cưới. Nhưng là hắn cảm thấy cái này quá trình không đúng. Cho nên cùng ngày thì cho ta chuẩn tạm biệt một cái thịnh đại cầu hôn. Còn có về sau mua phòng ốc mua xe. Đều là hắn tự mình một người chuẩn bị xong. Cha, chúng ta ngay từ đầu đúng là muốn lấy nhà chúng ta tình huống. Tìm một cái ở rể rất bình thường. Thế nhưng là Tô Trần hắn. Chấm ngoặc kép, người gấp gáp như vậy làm gì? Ta còn không có lên tiếng đâu. Nhan Trấn Uy nhìn nữ nhi liếc một chút. Thật sự là không thể gặp nàng dạng này bất tranh khí dáng vẻ. Nhưng là suy nghĩ một chút. Nữ nhi cùng con rể cảm tình tốt. Cũng là chuyện tốt. Ta và mẹ của ngươi đều không nghĩ tới muốn đem ngươi gả đi. Nhà chúng ta thì ngươi một đứa con gái. Thế nhưng là Tô Trần trong nhà cũng chỉ hắn một đứa bé nha. Mà lại, cha, hiện tại kết hôn cũng không có phức tạp như vậy. Ta cũng không phải gả đi thì không về nhà. Chúng ta đều ở tại Trung Hải. Tô Trần cũng đã nói. Chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Cho nên ở rể cùng gả đi. Bất quá là cái hình thức vấn đề. Ta biết, ta là đang nghĩ. Muốn là đem ngươi gả đi. Chúng ta ngày mai gặp mặt làm như thế nào biểu hiện mới phù hợp. Nhan Trấn Uy tức giận nói. Nhan Băng Tuyết cùng Đường Thục Vân nhất thời vui vẻ. Nguyên lai ba ba đã đồng ý tương đương, cũng tốt làm. Cha, nhà chúng ta không thiếu tiền a. Lễ hỏi sự tình làm bộ dáng là được rồi. Cho bao nhiêu đều có thể. Hôn lễ nhà chúng ta cũng có thể giúp đỡ cùng một chỗ làm a tương đương, Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Nhan Trấn Uy nhìn lấy nữ nhi, nhức đầu nói ra, người cái xú nha đầu. Nào có người gấp gáp như vậy đem chính mình gả đi. Có điều, người nói những thứ này ta ngược lại thật ra không phản đối. Chỉ là, con rể trong nhà điều kiện chúng ta đều biết. Chúng ta tình huống bên này. Đoán chừng ông thông gia bà thông gia cũng biết qua. Ta sợ ngày mai gặp mặt. Hai nhà người bao nhiêu sẽ có chút nhi xấu hổ. Đường Thục Vân minh bạch lão công ý tứ. Liền nói ra, lão Nhan, ngươi là sợ con rể cha mẹ sẽ lo lắng lễ hỏi vấn đề sao? Nhan Trấn Uy gật gật đầu. Đúng vậy a. Nhà chúng ta tuy nhiên không thèm để ý những thứ này. Thế nhưng là con rể hai ngày này biểu hiện ngươi cũng thấy đấy. Cho ngươi tặng lễ vật đều là hơn 10 triệu. Đoán chừng lễ hỏi vấn đề phía trên cũng sẽ không mập mờ. Hắn đối nữ nhi cũng không tệ. Có thể mình a cũng không thể để thông ra vì hôn lễ sự tình quá tốn kém mới là. Đường Thục Vân, cười trộm, không nghĩ tới nha lão Nhan. Ngươi thế mà lại như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thông gia suy nghĩ tương đương ta đây còn. Không phải là cân nhắc đến hai đứa bé vấn đề. Hiện tại bao nhiêu gia đình đều vì lễ hỏi cùng hôn lễ sự tình náo sập. Muốn là vạn nhất làm ra mâu thuẫn gì đến. Ta sợ về sau Băng Tuyết cùng Tiểu Tô ở giữa có ngăn cách. Hắn kiểu nói này, Đường Thục Vân cũng khẩn trương. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bọn hắn ngươi một lời ta một câu. Vội vàng nói, cha, mẹ, không có việc gì, ta cùng lão công đều thương lượng qua, lễ hỏi cho cái 2 triệu ý tứ một chút, hôn lễ sự tình đến lúc đó đang thương lượng, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng a tương đương, 2 triệu. Cái kia ngược lại là vẫn còn, lấy con rể thực lực kinh tế ngược lại là không có khó xử. Thế nhưng là ngày mai chúng ta là muốn tại Tây Ngoại Ô Cầu Vồng nhà khách ăn cơm. Bên kia một bữa cơm xuống tới, đoán chừng phải gần 1 triệu, uống rượu lời nói quý hơn, Tiểu Tô cha mẹ, cần phải chỉ là trong biên chế phổ thông công nhân viên chức a. Đường Thục Vân nghĩ đến ngày mai ăn cơm địa điểm, tâm lý lại có chút lo lắng, Nhan Băng Tuyết giống như cũng minh bạch mụ mụ đang lo lắng cái gì. Nghĩ đến chính mình mang công công bà đi ra ngoài chơi thời điểm. Công công bà đối chủ nghĩa tư bản tự hồ xác thực không có khái niệm gì. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thời gian địa điểm đều đã định tốt. cũng không thể lâm thời muốn đổi ý a. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cha, mẹ, địa điểm này là Tô Trần định. Ta nghĩ, hắn hẳn là cũng có lý do của hắn. Ngày mai chúng ta chỉ cần như thường lệ đi qua liền tốt. Các người khác nghĩ nhiều như vậy. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nhìn lẫn nhau liếc một chút. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng vô pháp sửa lại. Đúng rồi, Băng Tuyết, ngươi vừa mới nói Tiểu Tô chính mình mua phòng cùng xe. Trước đó ta cũng nghe hắn nói lên qua, nghe nói là tiền đặt cọc mua. Nhà kia mua ở đâu? Ngươi thuộc hạ cần phải cũng không ít bất động sản. Nghĩ kỹ dùng cái nào một bộ làm phòng cưới sao? Nếu không có nói, cái kia quay đầu tìm thích hợp thời gian. Chúng ta cùng các ngươi đi xem một chút. Những thứ này trước hôn nhân đều phải chuẩn bị tốt. Cha, chuyện phòng ốc ngài thì không cần lo lắng. Tô Trần mua là danh huyền biệt thự, ngay tại ta bộ kia phía sau. Hiện tại chúng ta thì ở bên kia. Cũng thật thói quen, phòng mới thì thả bên kia đi. Đường Thục Vân có chút ngạc nhiên nói ra. Tiểu Tô chính mình mua cái danh huyền biệt thự. Đứa nhỏ này là thật sự không tệ. Lúc này mới vừa tốt nghiệp, thì có nhiều như vậy tiền mua phòng ốc. Thế nhưng là trong nhà hắn cần phải không duy trì nổi nhiều như vậy. Số tiền kia là, tựa như là hắn đại học thời điểm làm một số cơ giáp mô hình đồ chơi dãy tới. Nhan Băng Tuyết, nhớ đến Tô Trần là nói như vậy. Nhan Trấn Uy gật đầu nói, lấy Tiểu Tô bản sự, đây cũng không phải việc khó gì. Đã nhà Tiểu Tô đã làm xong, chiếc xe kia đâu? Tiểu Tô hiện tại mở cái gì xe? Không được, đến lúc đó đồ cưới bên trong ta cho hắn phối một chiếc tốt. Xe cũng không cần rồi, tương đương Tô Trần hiện tại lái xe so với ta còn tốt đâu. Là Rolls Royce toàn cầu hạn lượng định chế khoản, đắt nhất cái kia, cũng là chính hắn mua. Nhan Trấn Uy không khỏi chấn kinh. Tê tương đương xem ra chúng ta con rể lên đại học liền đã tích lũy không ít tiền nha. Khó trách hôm qua qua tới ra tay hào phóng như vậy. Chuyện ngày mai, ta cái này tâm lý xem như nắm chắc. Nhan Băng Tuyết nghe thấy ba ba nói như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Cha, ta cùng Tô Trần kỳ thật đối với hôn lễ tập tục không có quá nhiều yêu cầu. Thật tốt làm một trận hôn lễ, náo nhiệt một chút liền tốt tương đương. Đường Thục Vân lôi kéo tay của nữ nhi, quay đầu để Nhan Trấn Uy đi nghỉ trước. Chính mình cùng nữ nhi dự định trò chuyện tiếp trò chuyện, kể một ít mụ mụ đối nữ nhi dặn dò loại hình. Đợi các nàng trò chuyện xong, đều đã 12 giờ khuya. Đường Thục Vân hôm qua thì ngủ không ngon, hôm nay lại thức đêm, có chút chịu không được. Ngáp đứng lên nói, Băng Tuyết, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ đi. Ân, tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, nhìn lấy mụ mụ sau khi lên lầu, nàng xuyên qua áo khoác liền đi tới cửa. Vừa tới cửa trước, Đường Thục Vân lại đi ra. Hai mẹ con cách không nhìn nhau. Đường Thục Vân nghi ngờ nói, đã trễ thế như vậy, người đi nơi nào nha? Tuyết Nhi, Nhan Băng Tuyết bị bắt bao, nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nói, mẹ, ta không yên lòng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, ta dự định trở về ngủ tương đương. Đường Thục Vân cười, khám phá không nói toạc, cái tiểu nha đầu này, ngày bình thường đi công tác thời điểm cũng có sẽ không tới buổi tối, đều không gặp nàng như vậy không nỡ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đây rõ ràng cũng là không nỡ con rể, còn muốn cầm hai tử làm lấy cớ tương đương. Được, vậy ngươi trở về trên đường chậm một chút tương đương. Đường Thục Vân bất đắc dĩ nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, tốt tương đương, mụ mụ ngủ ngon tương đương. Nói xong, nàng liền mở cửa bước vào cảnh ban đêm bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.